cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 212, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quỷ tân lang đỉnh lục tật mặt làm ra loại này đúng lý hợp tình sự cố cửu tâm tình có chút vi diệu, nàng có một loại quen thuộc cảm, cố cửu rốt cuộc nhìn thẳng vào quỷ tân lang, bất động thanh sắc mà đánh giá hắn, trong lòng bắt đầu cân nhắc tiến vào trò chơi thế giới sau sở trải qua sự tình, ẩn ẩn nhận thấy được không đúng. Tuy rằng nàng xem kỹ rất nhỏ, quỷ tân lang vẫn là nhạy bén mà bắt giữ đến. Trên mặt hắn lộ ra gãi đúng chỗ ngứa kinh hỉ chi sắc, là như thế hân hoan nhảy nhót, phảng phất thật cao hứng nàng rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình. Phu nhân, ta thật sự, hắn như là có chút khẩn trương mà nhấp nhấp đỏ tươi môi, kia đỏ tươi vì hắn tái nhợt ra thịt thêm vài phần yêu dã, làm hắn cả người đều trở nên tươi sống lên. Cố cửu giơ tay, đánh gãy hắn nói, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi thật sự nhận định việc hôn nhân này? Quỷ tân lang gật đầu. Vậy ngươi hẳn là minh bạch ta là nhân loại, nếu cùng ngươi tiến vào U Đô Thành ta sẽ chết. Quỷ tân lang thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, hắn nói. Không quan hệ, đến lúc đó ngươi sẽ chuyển hóa vì quỷ, như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Cố cửu, xin lỗi, ta đối đương quỷ không có hứng thú. Đối với nàng cự tuyệt, quỷ tân lang không chỉ có không có sinh khí, ngược lại sinh ra vài phần u oán cùng ủy khuất, nhẹ giọng nói. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi đối ta không cảm tình sao? Ta, cố cửu nhìn chằm chằm hắn mặt đến miệng nói biến thành. Xác thật không thế nào thích, nhưng cũng không chán ghét đúng không? Quỷ tân lang thẹn thùng mà cười rộ lên, tươi cười phá lệ sung sướng. Cố cửu, đó là bởi vì, lần này đến phiên hắn đánh gãy nàng, hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ngươi không cần phải nói, ta hiểu. Bất quá về sau ngươi chỉ là phu nhân của ta, mặt khác đều không phải. Như vậy tự tin, cố cửu hơi hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra một cái thoạt nhìn liền rất giả tươi cười. Vậy thí mục lấy đãi, nàng đề tài vừa chuyển, hiện tại có thể cho ta rời đi sao? Quỷ tân lang liếc nhìn nàng một cái có chút ngượng ngùng mà nói. Chúng ta thật vất vả gặp mặt, có thể hay không lại bồi ta trong chốc lát? Không được, cố cửu quyết đoán cự tuyệt, ta tật ở bên ngoài chờ ta, ta muốn đi tìm hắn. Quỷ tân lang hơi hơi gục đầu xuống, ngón tay vô ý thức mà lôi kéo trên người quần áo tái nhợt, khuôn mặt thoạt nhìn bệnh trạng lại yếu ớt, thực dễ dàng làm người mềm lòng. Cố cửu nhìn hắn quen thuộc động tác nhỏ, tâm tình không tốt lắm. Cái này quỷ tân lang không chỉ có lớn lên giống lục tật, thậm chí liền đối mặt nàng khi nào đó thói quen đều cực kỳ giống, đây là chỉ có nàng biết đến thói quen nhỏ, nếu không có lục tật liền tại bên người, nàng cơ hồ cho rằng hắn chính là lục tật. Cố cửu lại lần nữa ý thức được lần này trò chơi thế giới khó giải quyết chỗ. Nếu liền người chơi trong lòng nhất bí ẩn bí mật đều có thể dọ thám biết đến, cấp người chơi thiết trí tử vong bẫy dập chỉ sợ rất khó chạy thoát. Đang lúc cố cửu cân nhắc muốn hay không lại dùng một chương thông linh tạp rời đi khi quỷ tân lang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đi thông tầng thứ 6 cửa thang lầu chỗ. Hắn đồng tử chỗ sâu trong làm như có cái gì gợn sóng nổi lên, không chờ cố cửu thấy rõ ràng, hắn đột nhiên đứng dậy, bắt lấy cố cửu tay. Phu nhân, ta đêm nay lại đến tìm ngươi, ta dẫn ngươi đi xem minh hà cảnh đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng vô cùng ngượng ngùng ngữ khí nói, ánh mắt phá lệ quyến luyến, vẻ mặt lưu luyến không rời. Cố cửu cảm giác được nào đó cường hãn hơi thở đánh úp lại, tựa muốn đánh vỡ tử vong thông cáo thời gian không gian, chung quanh không gian trở nên không song, mơ hồ có chút dự cảm. Đường trước mắt quỷ tân lang lại lần nữa như lộ châu biến mất, thuộc về nhân gian đã có ầm ĩ xa xa vang lên, đánh vỡ không gian yên tĩnh. Cố cửu vẫn là ở trong tháp tầng thứ 7, nhưng đã phi quỷ tháp mà là bình thường cổ tháp. A cửu, lục tật xuất hiện ở tầng thứ 7 cửa thang lầu, thấy nàng đứng ở chỗ này, bước đi lại đây, gắt gao mà ôm nàng. Tầng thứ 7 không chỉ có cố cửu, còn có mặt khác du khách, những cái đó du khách thấy hai cái nữ hài tử ôm nhau, chỉ là tùy ý mà nhìn thoáng qua, sôi nổi tiến đến bên cửa sổ quan sát cổ trấn. Lục tật ôm thật sự khẩn, cố cửu cảm thấy chính mình lão eo có chút phụ tài không được. Nàng ho nhẹ một tiếng, vỗ bờ vai của hắn nói. Ta tật tùng một chút, ta eo yêu cầu bảo hộ. Lục tật cuống quýt buông ra nàng, một bên vì nàng kiểm tra eo, một bên dùng hốc mắt hơi hơi phiếm hồng đôi mắt nhìn chăm chăm nàng, thanh âm thực mềm. Ta cửu thực xin lỗi. Cố cửu nơi nào chịu nổi mỹ thiếu nữ ủy khuất ba ba bộ dáng, không chí khí mà nói. Kỳ thật cũng không có việc gì. Ngụy trang thành mỹ thiếu nữ bạn trai quá phạm quy, liền tính biết hắn váy phía dưới đại quái thú so bình thường nam nhân đều muốn hùng vĩ, nhưng chỉ cần nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng này, ai có thể khiêng được. Lục tật xác nhận nàng eo không có việc gì sau, một bàn tay chen vào nàng khe hở ngón tay gian, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, giống chỉ đáng thương vô cùng tiểu nãi cậu ủy ủy khuất khuất mà nói. A Cửu, vừa rồi kia nam quỷ lại tới nữa, phải không? Ngươi như thế nào biết? Bởi vì ngươi vẫn luôn không có rời đi tử vong thông cáo thời gian. Người chơi tiến vào tử vong thông cáo thời gian khi cùng hiện thực thời gian là giống nhau tốc độ chảy, ở tử vong thông cáo thời gian đãi bao lâu, trong thế giới hiện thực thời gian trôi đi chính là nhiều ít, chút nào không suy giảm. Cho nên hắn đợi thật lâu, cũng chưa ở cổ tháp tìm được nàng, liền hoài nghi nàng bị nhốt ở tử vong thông cáo thời gian. Cố Cửu ho nhẹ một tiếng, không biết như thế nào, đột nhiên muốn vì chính mình biện hộ một chút. Có lẽ là này cổ tháp quỷ quá lợi hại, ta bị nhốt ở đâu? Không có khả năng, Lục Tật không chút do dự nói. Bình thường quỷ quái không phải đối thủ của ngươi. Thiên yêu huyết mạch bá đạo vô cùng, bình thường quỷ quái gặp được thiên yêu huyết mạch chỉ có bị nghiền áp phân, đâu có thể nào vẫn luôn vây khốn nàng. Trừ phi là trò chơi trong thế giới quy tắc bản thân. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt trầm đến lợi hại. Cố Cửu trong lòng lại dâng lên một cổ chột dạ, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không có làm cái gì, nhưng đối mặt bạn trai bình tĩnh trần thuật khi, rất kia gì. Quả nhiên, liền thấy hắn có chút bị thương mà nói nhỏ. A Cửu, đây là ngươi lần đầu tiên vì không liên quan người biện giải, ngươi có phải hay không thực để ý cái kia quỷ? Không có, đối mặt bạn trai hiểu rõ ánh mắt Cố Cửu đành phải thừa nhận. Là có một chút, Lục Tật trên mặt lộ ra càng bị thương thần sắc, cả người đều phải ủy khuất đã chết. Cố Cửu chạy nhanh nói, ta chỉ là cảm thấy hắn cùng ngươi rất giống, không chỉ có là diện mạo còn có tính cách thậm chí là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không được nữa, cảm giác nói thêm gì nữa, người này thật sự muốn trực tiếp rút kiếm liền đi U Đô Thành lộng chết Quỷ Tân Lang. A Cửu, hắn tuyệt đối không phải ta, chấm, Lục Tật lạnh lùng mà nói, ngươi phải nhớ cái điểm này. Cố Cửu yên lặng xem hắn trong chốc lát nói, hành đi ta nhớ kỹ. Bất quá hắn nói đêm nay còn sẽ qua tới, Lục Tật quả nhiên hẳn là trước lộng chết kia Quỷ Tân Lang, hai người cùng nhau rời đi cổ tháp, trên đường hai người đều thực an tĩnh, có thể là bởi vì Quỷ Tân Lang, cũng có thể là bởi vì lần này trò chơi thế giới che giấu dụng tâm hiểm ác làm hai người đều không nghĩ nói chuyện. Rời đi cổ tháp không lâu, liền gặp được Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc. Đại tiểu thư, Lục Tật. Xài Dĩnh Dĩnh túm Giang Tắc lại đây, sắc mặt thập phần tái nhợt. Cố Cửu nhạy bén mà ngửi được hai người trên người mùi máu tươi. Các ngươi bị thương, nàng biểu tình hơi hơi thay đổi. Giang Tắc cười khổ nói, bị điểm vết thương nhẹ còn hảo. Các ngươi đâu, các ngươi vừa rồi là từ cổ tháp xuống dưới đi, có hay không? Có, bất quá chúng ta không có việc gì. Cố Cửu nói, quyết định không đi dạo cổ trấn, cùng hai người cùng nhau hồi Tiểu Kiều khách điếm. Trở lại Tiểu Kiều khách điếm, phát hiện Đàm Lan bọn họ cũng đã trở lại, đồng dạng sắc mặt tái nhợt trên người bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi. Các ngươi cũng bị thương, Xài Dĩnh Dĩnh dò hỏi, Đàm Lan gật đầu có chút suy yếu mà nói. Vừa rồi chúng ta bước lên trấn đông bên kia cái giá kiều khi, nhận được di động tử vong thông cáo trải qua một hồi ác chiến. Nói tới đây, mấy người trong mắt đều lộ ra vài phần sống sót sau tai nạn kinh sợ chi sắc có thể tồn tại trở về làm cho bọn họ phi thường may mắn. Đơn giản mà hàn huyên một lát bọn họ trở về phòng xử lý trên người thương. Cố Cửu cùng Lục Tật đi theo tiến vào Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc phòng. Cho rằng Cố Cửu muốn giúp chính mình xử lý thương, Xài Dĩnh Dĩnh vui dạo dực mà cầm quần áo cởi, liền thấy Lục Tật quyết đoán mà xoay người, mặt hướng ngoài cửa sổ, phảng phất liếc nhìn nàng một cái đều thương đôi mắt dường như. Xài tịt nơi này còn có nam nhân đâu, ngươi cho ta không phải nam nhân a, Giang Tắc hữu khí vô lực mà nhắc nhở. Xài Dĩnh Dĩnh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, người có gan liền xem, Giang Tắc yên lặng mà xoay người, hảo đi, hắn xác thật không có can đảm. Thấy hắn đưa lưng về phía chính mình, Xài Dĩnh Dĩnh tiếp tục xê không y quần áo thoát được với nửa người chỉ còn lại có nội y. Cố Cửu rốt cuộc thấy rõ ràng trên người nàng thương, từng điều da chóc thịt bong thương, che kín thân thể các nơi, như là bị gậy gộc đánh ra tới. Xài Dĩnh Dĩnh tê tê mà kêu đau tái nhợt mặt nói. Đại tiểu thư, phiền toái giúp ta thượng dược. Cố Cửu tiếp nhận nàng đưa qua dược, vì nàng rửa sạch miệng vết thương, tô lên trị liệu dược hỏi. Ở nơi nào thương, trấn tây bên kia đi Cà Kheo. Xài Dĩnh Dĩnh hữu khí vô lực mà nói. Ta cùng Giang Tắc đang xem đi Cà Kheo đâu, lúc ấy nhiều náo nhiệt a, khắp nơi đều là du khách, nào biết thiên sắc đột nhiên liền âm xuống dưới, những cái đó đi Cà Kheo biểu diễn nhân viên không biết khi nào biến thành một đám quỷ, dẫm lên Cà Kheo giống chơi tạp kỹ giống nhau, đặng Cà Kheo chiều chúng ta giết qua tới, bọn họ trên chân mộc khiêu quả thực là giết người công cụ, một chân đặng đi xuống, sàn nhà đều có thể đặng toái. Cổ trấn có biểu diễn đi Cà Kheo tiết mục hấp dẫn không ít du khách qua đi quan khán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó đi Cà Kheo nhân viên công tác người mặc trang phục diễn trò, nùng trang diễm mạt thả ca thả vũ, là một cái rất lớn xem điểm. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc không nghĩ tới tử vong thông cáo sẽ ở thời điểm này đã đến, ngay lúc đó không khí quá mức náo nhiệt ồn ào náo động Thanh Tre lại di động tin tức nhắc nhở Thanh, thế cho nên bọn họ không có chuẩn bị, thẳng đến quỷ quái đột nhiên tập kích bọn họ mới nhận thấy được bọn họ đã tiến vào tử vong thông cáo thời gian. Xong việc Sài Dĩnh Dĩnh hai người nhân cơ hội xem qua di động nhắc nhở, đúng là đi cà kheo quỷ không ít, mỗi người người mang tuyệt kỹ, dẫm lên cà kheo ngược lại làm cho bọn họ càng đáng sợ, có thể lăng không bay vọt, mặc kệ người chơi chạy trốn tới nơi nào đều có thể đuổi theo, hai người cơ hồ là tìm được đường sống trong chỗ chết mới thoát ra tới. Cố Cửu giúp nàng xử lý tốt thương sau, Sài Dĩnh Dĩnh sắc mặt hảo rất nhiều, nàng mặc xong quần áo, đi giúp Giang Tắc xử lý thương. Xem Lục Tật xoay mặt hướng ngoài cửa sổ, liền biết không có thể trông cậy vào vị này giúp bọn hắn xử lý thương. Sài Dĩnh Dĩnh còn có tâm tình trêu chọc, Lục Tật chúng ta đều là nữ nhân, ngươi có cái gì ngượng ngùng. Lục Tật không lý nàng, nhận thấy được nàng đã mặc xong quần áo, hắn mới chuyển qua tới, ngồi vào Cố Cửu bên người. Giang Tắc trên người thương cùng Sài Dĩnh Dĩnh không sai biệt lắm, đều là bị quỷ quái dùng mộc khiêu đánh ra tới. Sài Dĩnh Dĩnh một bên giúp Giang Tắc thượng dược, một bên dò hỏi Cố Cửu cùng Lục Tật trải qua, nghe xong hai người ở cổ tháp trải qua sau, đều cảm thấy bọn họ trải qua tử vong thông cáo nguy hiểm tính cũng không nhỏ. Kỳ thật hai người ở cổ tháp thu được tử vong thông cáo đều là giống nhau, chỉ là lúc ấy bị quỷ tân lang tách ra, sau lại Lục Tật thực mau liền rời đi tử vong thông cáo thời gian. Quảng cáo, cách chương.